khoảng cách giữa hai người cũng ngày một gần hơn. Ông mộ chỉ vào Hữu Hữu, lái xe hiểu ý nhanh chóng bước lên nắm lấy ống tay áo Hữu Hữu, ngăn Hữu Hữu đi về phía trước. Đứng lại, Hữu Hữu bị một tên đàn ông kỳ lạ chặn đường, trong lòng liền có cảm giác đề phòng, bước đi cũng chậm lại. Hữu Hữu là một đứa bé có giáo dục, từ nhỏ đã được Vân Thi Thi nuôi dạy, hiển nhiên sẽ nở một nụ cười với tên đàn ông kia hỏi, chú gọi con sao? Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Cháu có thể quay lại đây để ông nhìn một lát không? Hữu Hữu nghe xong, xoay người lại, mỉm cười đối diện với Mộ Thịnh. Hữu Hữu là người có giáo dưỡng, là người biết lễ phép, đương nhiên sẽ biết tôn trọng người già. Hữu Hữu thấy trước mặt là một ông lão, thoạt nhìn đã hơn 60, dáng vẻ của ông uy nghiêm khiến người khác nhìn thấy phải sợ, cả người toát ra khí khái uy nghiêm đáng sợ vô cùng, chứng tỏ ông là người có thể hô mưa gọi gió, ắt hẳn khi còn trẻ cũng là người quyền cao chức trọng. Ông mộ đến gần Hữu Hữu, quả thực càng nhìn ông càng thấy giống. Đứa bé này lớn đến vậy rồi, có thể nào là con riêng bên ngoài của mộ nhà Chiết không? Sao có thể được? Nhà Chiết trước giờ rất vô tình với phụ nữ, sao có thể có con riêng bên ngoài với phụ nữ khác được, mà nó còn lớn đến mức này thì càng không thể. Thậm chí đứa bé này giống y chang Dịch Thần, thật khó hiểu. Cháu tên gì? Hữu Hữu cười tao nhã, chẳng hiểu vì sao, cậu không thích ánh mắt xăm soi của ông lão đứng trước mặt mình. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng trên mặt là một nụ cười vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông mộ, thầm đánh giá. Ông ơi, mẹ con có dặn, ra ngoài đường không được nói chuyện với người lạ. Mộ Thịnh nghe xong thì cả kinh, đứa bé này, từ giọng nói, đến ngữ điệu, đều rất sắc bén chững chạc, còn mang đến cho người khác cảm giác phải sợ hãi. Phong thái này, làm sao một đứa bé 6, 7 tuổi có thể có được? Nó rất giống mộ nhà Chiết lúc 9 tuổi, thông minh, trầm ổn. Chứng chạc, ánh mắt đó, sắc bén vô cùng, ánh mắt đó, thật sự là y chang mộ nhà Chiết, không khác một chút nào. Mẹ của cháu là ai? Mau nói cho ông biết. Mẹ của con là ai? Có liên quan gì đến ông không? Cậu nói xong, nở nụ cười, xoay người rời đi, thế nhưng cậu lại bị lái xe ngăn cản lại. Lái xe này có học võ, nắm chặt lấy tay cậu, dĩ nhiên đã làm cậu đau. Hữu Hữu trừng mắt đe dọa, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Buông ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, cậu có cha sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, cậu có cha sao? Hữu Hữu lạnh lùng nhìn cánh tay trước mắt, khóe môi cong cong, lông mi cau lại, đáy mắt thâm trầm nhìn tên tài xế. Ông chủ, có cần tôi dạy dỗ cho thằng nhóc này một bài học không? Hữu Hữu lạnh lùng nhìn tên tài xế một lúc, sau đó thản nhiên nói, để thuộc hạ gây khó dễ với một đứa bé, ông không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười sao? Ông mộ yên lặng chăm chú nhìn Hữu Hữu lúc lâu, bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác, phất tay nói, A Hải, không được vô lễ. Lái xe thấy thế, hiểu ý buông tay ra. Hữu Hữu nhìn ống tay áo bị tài xế nắm nhăn nhúm, phủi phủi tay, quay người trực tiếp rời đi. Ông mộ nhìn bóng Hữu Hữu đi xa, lông mày nhíu chặt, mím chặt môi. A Hải, phái người đi điều tra đứa bé này, từ thân phận đến gia cảnh, điều tra thật kỹ vào. Mộ Thịnh gõ mạnh gậy xuống sàn ra lệnh. Đứa bé này, ông nhất định phải điều tra cho rõ ràng, bởi vì trực giác của ông nói cho ông biết. Đứa bé này thật sự là huyết mạch của nhà họ Mộ. Sau khi trở về nhà, Hữu Hữu bỏ cặp xuống, đeo tạp dề, lấy thớt, ở trong phòng bếp bắt đầu làm việc. Nấu cơm, rửa rau, xào rau, kho thịt, sắt cà chua, nấu canh cá, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Chỉ sau một giờ, một bữa tối thịnh soạn như nhà hàng năm sao đã được bày biện lên. Hữu Hữu nhìn đồng hồ, chưa đến giờ tan ca, cậu nhóc thay quần áo. Mang đống đồ dơ ra ban công, cho đến khi đồ đã được giặt sạch, Vân Thi Thi vẫn chưa trở về. Cặp lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, cậu lấy quyển tạp chí từ trong cặp ra, mở từng trang một, nhìn ảnh của mộ nhà Chiết. Cậu trầm tư một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ngay sau đó, có tín hiệu âm thanh truyền đến. Đây chính là cái máy cậu đã lắp ráp năm 4 tuổi. Nó có thể giúp cậu giả giọng của một người trưởng thành. Chỉ cần đưa miệng vào microphone của máy, giọng nói trẻ con của cậu lập tức sẽ biến thành giọng trầm thấp của người đàn ông. Thư ký Lý, tôi chính là Arthur đây. Bên kia truyền đến giọng nói cung kính của một người đàn ông. Vâng, Tổng Giám Đốc, ông có gì sai bảo? Hữu Hữu nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt sáng quắc lên. Cậu đi điều tra một người cho tôi, tôi muốn biết mọi thông tin về người này. Vâng, Tổng Giám Đốc, người đó là ai vậy? Hữu Hữu nhìn vào bóng người trong cuốn tạp chí, sau đó ngón tay nhỏ xoa xoa gương mặt nhìn nghiêng vô cùng thập mỹ của người đàn ông trên đó, đôi môi khẽ mỉm cười. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết. Xong việc gửi qua mail cho tôi. Vân Thiên Hữu cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Cậu không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu cũng không tin trên đời này lại có người giống cậu như thế. Thậm chí cậu cũng hoài nghi, có phải bản thân có quan hệ máu mủ với người này không? Cha của cậu, từ nhỏ cậu cũng đã từng hỏi mẹ, nhưng mẹ cậu luôn cho rằng cậu vẫn là một đứa bé chưa hiểu chuyện nên không chịu nói cho cậu nghe. Mẹ cậu chỉ nói cha cậu là một sĩ quân, luôn phải túc trực trên tiền tuyến, vì thế tin tức cũng không rõ. Sự thật thì cậu đã rất nhiều lần hoài nghi có phải cha cậu đã không còn trên đời. Cuối cùng thì cha cậu là ai, cậu cũng không còn quan tâm nữa. Hiện tại, cậu chỉ cần mẹ cậu thôi, cha, cậu không cần. Dù sao không có người đó thì cuộc đời cậu vẫn sẽ luôn bình yên, đúng không? Nhưng không quan tâm không có nghĩa là không tò mò. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, ai cũng muốn cướp đi con của cô nhưng không quan tâm không có nghĩa là không tò mò. Thường thì những đứa trẻ luôn có một cảm giác kính sợ và ngưỡng mộ cha chùa chúng. Hữu Hữu cũng từng mong có được cảm giác như thế. Cậu cũng khát vọng, cũng muốn giống như những đứa bé khác. Về đến nhà có cả cha lẫn mẹ đang hạnh phúc bên nhau, ân ân ái ái, tạo thành một gia đình thật ấm cúng. Những ngay từ khi sinh ra, cho đến lúc cậu nhận thức được thì mẹ cậu phải luôn lẻ loi một mình. Trong nhà một người đàn ông cũng không có, mẹ cậu lúc nào cũng phải cặm cụi kiếm tiền lo cho gia đình. Có một lần, khi đang ở công viên, cậu nhìn thấy một đứa bé đang chơi xe điều khiển từ xa với cha của nó, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cậu càng mong ước bao nhiêu, thì điều đó lại càng không thể xảy ra được. Càng về sau, cái loại cảm giác kính sợ ngưỡng mộ đó cũng dần biến mất, trong lòng cậu dần nảy sinh thù hận. Bây giờ, với cậu có cha hay không cũng chẳng có gì to tát cả. Cậu chỉ cần có mẹ, cha với mấy thứ khác, cậu không cần. Cậu thật sự không cần. Bây giờ, cậu muốn cái gì mà chả được. Bất luận là ai cũng không thể đoán được, một đứa bé 6 tuổi như cậu lại chính là cổ đông lớn nhất của công ty nhạc trí. Công ty nhạc trí chính là công ty đồ chơi lớn nhất toàn cầu, chi nhánh được mở ở nhiều nơi như Bắc Mỹ, châu Âu. Nhất nhiều đứa bé trên toàn thế giới muốn sở hữu đồ chơi của công ty nhạc trí. 60% cổ phần đều do cậu nắm giữ. Không chỉ có thế, cậu còn là người thiết kế đồ chơi chính cho công ty nhạc trí. Mỗi thiết kế của cậu đều đáng giá cả đống tiền. Không những thế, những món đồ chơi từ trước đến nay do cậu làm ra đều là những món bán chạy nhất và được ưa chuộng nhiều nhất trên toàn thế giới. Mặt khác, khi món đồ chơi của cậu được ưa chuộng càng nhiều, cũng có nghĩa là số tiền của cậu cũng dần lên đến con số bạc triệu. Nhưng, tất cả những chuyện này, Vân Thi Thi không hề hay biết gì cả. Cậu chỉ đang chờ đến khi cơ hội, cậu sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Đang lúc rơi vào suy tư, tiếng chuông cửa liền vang lên. Sau đó có thứ gì đó hình như tựa mạnh vào cửa. Sau đó là một giọng nói nhỏ vang lên. Hữu Hữu. Hữu Hữu ngẩng đầu, vẻ mặt thâm trầm lúc nãy cũng biến mất, lấy lại vẻ mặt đáng yêu khờ dại của một đứa bé, vui vẻ chạy ra cửa, vừa mở cửa liền nhào vào lòng của Vân Thi Thi làm nũng. Mẹ, mẹ đã về rồi, Hữu Hữu chờ mẹ hơi bị lâu luôn. Hữu Hữu ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi tiều tụy của Vân Thi Thi, trong lòng có chút hoảng, nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô. Hữu Hữu, mẹ về rồi.

Còn bây giờ, cậu còn biết cách kết hợp giữa hương vị phương Tây và Trung Quốc lại với nhau. Cậu chẳng khác gì một đầu bếp tài ba xếp hạng 5 sao cả. Điều này cũng khiến cô lo lắng đôi chút. Hữu Hữu thật sự quá xuất sắc. Nói theo một cách khác, trên phương diện dạy dỗ con cái, cô là một người mẹ thành công. Theo một phương diện khác, cô ở nhà chẳng động tay động chân việc gì, nhà cửa vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Cô lại chẳng dạy Hữu Hữu cái gì, đều do cậu tự tìm tòi mà học lấy. Cuối cùng, cô thật đúng là một người mẹ thất bại. Hữu Hữu ngồi bên cạnh nhìn cô không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Bỗng nhiên sau đó tay chống cằm dưới, ngồi ngạo nghễ trước mặt cô, nở nụ cười. Mẹ, Hữu Hữu có thể hỏi mẹ một chuyện được không? Vân Thi Thi cũng không nghĩ nhiều, mới thêm một bát cơm mới. Hỏi, sao? Con muốn hỏi mẹ chuyện gì? Hữu Hữu mỉm cười, cha con là ai? Câu hỏi còn chưa nói xong, Vân Thi Thi đã bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Hữu Hữu cười, sau đó múc chén canh để trước mặt cô, nhẹ vỗ lưng cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, cướp đi thứ quan trọng nhất. Câu hỏi còn chưa nói xong, Vân Thi Thi đã bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Hữu Hữu cười, sau đó múc chén canh để trước mặt cô, nhẹ vỗ lưng cô. Vân Thi Thi ho vài cái, sau đó miễn cưỡng nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, uống hớp canh, vẻ mặt như muốn hỏi, chẳng lẽ con biết cái gì rồi sao? Bối rối nhìn Hữu Hữu, Hữu Hữu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Hữu Hữu để ý thấy cô đang rất hoảng loạn, còn có chút luống cuống sợ hãi. Sau đó làm bộ như mình không biết gì cả, vô tội mỉm cười nhìn cô. Vân Thi Thi vỗ vỗ cái trán. Trước kia, Hữu Hữu còn nhỏ, khi nói về chuyện này cô đều nói qua loa cho xong. Tính ra thì cũng đã lâu Hữu Hữu không nhắc với cô về chuyện này, nên cô cũng quên đi. Bây giờ đột nhiên bị hỏi, cô thật không biết phải trả lời ra sao. Nếu cô trả lời không giống với lần trước, chắc chắn Hữu Hữu sẽ sinh nghi ngay. Cô do dự một lát, sau đó cô quyết định nói lảng sang chuyện khác. Ai ra, hôm nay mẹ đi làm mệt quá, bảo bối của mẹ đấm lưng cho mẹ được không? Một nay mẹ rất cực nha, lưng đau dễ sợ luôn. Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Hữu Hữu lóe sáng. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh. Hữu Hữu, ánh mắt của con trông đáng sợ quá. Cô đáng thường nhìn cậu. Hữu Hữu chỉ đành thở dài, mẹ thật sự không muốn nói cho con biết sao? Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy hai bả vai của cô, trong lòng thầm lo lắng, nhưng có lo cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhưng cậu không biết, Vân Thi Thi đang hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng có chút chột dạ. Vân Thiên Hữu quan sát vẻ mặt cô, thấy sắc mặt cô thật đáng nghi, nên chậm rãi hỏi, sáng nay con gọi cho mẹ, sao lại có một chú nào đó nghe máy vậy? Cái gì? Vân Thi Thi ngẩn ra, chẳng lẽ anh đã vứt điện thoại cô? Chú đó là ai vậy mẹ? Hữu Hữu có chút giận dỗi nói. Điều đó càng khiến cô khẩn trương hơn. Vân Thi Thi cẩn thận dò hỏi, chú đó có nói gì không? Có hỏi tên con không? Dạ không. Dù chú đó có hỏi, Hữu Hữu cũng sẽ không nói cho chú đó biết. Hữu Hữu chu chu môi. Mẹ chẳng phải đã dạy Hữu Hữu là không được nói tên cho người lạ biết sao? Hữu Hữu ngoan, mẹ thật tự hào về con. Vân Thi Thi thầm vui trong lòng. Hữu Hữu đã bảo chú đó tăng lương cho mẹ rồi đó. Hữu Hữu nghiêng đầu cười tươi nói, lộ ra cái răng nanh trắng bóc. Vân Thi Thi có chút mệt, giọng nói hơi khàn khàn vang lên, Hữu Hữu, con đừng rời xa mẹ, có được không? Hữu Hữu nghe xong lập tức trả lời, con mãi mãi ở bên cạnh mẹ, vì sao mẹ lại hỏi con như thế? Nếu Vân Thi Thi hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi, nếu có một ngày cha con muốn mang con đi? Không bao giờ. Hữu Hữu là con của mẹ, Hữu Hữu yêu mẹ nhất trên đời, con chỉ sống với mình mẹ thôi. Cậu dõng dạc tuyên bố, nghe xong nước mắt Vân Thi Thi trực tuôn rơi. Cô ôm chặt lấy Hữu Hữu, lo lắng trong lòng cũng biến mất. Đời này, cô chỉ cần Hữu Hữu bên cạnh, cô không cần gì khác nữa. Vân Thi Thi áy náy nói, Hữu Hữu, mẹ xin lỗi. Về sau mẹ sẽ không để con ở nhà một mình nữa. Hữu Hữu bị cô ôm chặt vào trong lòng, ở cự ly gần thế này, gương mặt nhỏ cũng đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nhẹ vỗ vỗ vai cô, như muốn trấn an cô. Đang lúc suy nghĩ, sắc mặt Hữu Hữu cứng đờ, bàn tay nhỏ nhẹ xoa khóe môi cô, trên đó có dính máu, đôi mắt nheo lại, hỏi, mẹ, sao miệng mẹ lại dính máu vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, khoản nợ này sớm muộn gì cũng phải tính. Vân Thi Thi ngẩn ra, miễn cưỡng nói, lúc ăn uống, không cẩn thận cắn chúng. Vừa nói xong, cô thấy Hữu Hữu dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình. Mẹ, rốt cuộc thì mẹ ăn uống kiểu gì, có thể cắn chúng vị trí đó? Làm ơn đi, nói dối cũng phải động não chút có được hay không? Thật sự coi nó là bé trai 6 tuổi sao? Mặc dù thật sự nó chỉ có 6 tuổi. Bị một đứa trẻ liếc mắt đã nhìn ra mình nói dối, Vân Thi Thi vô cùng lúng túng, lại tiếp tục nói dối. Đúng là cắn bị thương mà. Cho dù không phải cô cắn, ai mà biết được. Hữu Hữu nhạy cảm không thua cha nó chút nào. Hít mắt lại, cha hỏi, ai cắn vậy? Nghĩ đến người đàn ông kia, Vân Thi Thi lại thấy đau đầu. Di truyền thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Bây giờ, hai cha con càng ngày càng giống hệt nhau. Cô cười gượng, nói, mẹ không cẩn thận cắn chúng thôi mà. Thấy cô không muốn nói thêm, Hữu Hữu cũng không ép buộc cô giải thích với nó, chỉ là mím môi nói, mẹ, ai bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói với Hữu Hữu, Hữu Hữu sẽ bảo vệ mẹ. Vân Thi Thi bật cười, đứa nhỏ này rõ ràng mới 6 tuổi, nhưng mà có lúc lại làm cho cô có ảo giác nó là ông cụ non, dường như tâm trí còn thành thục hơn cả cô, bình chân như vậy. Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hữu Hữu đang lo lắng cho mình, cảm động hôn lên trán nó, rồi ôm nó một cái. Trên gương mặt Hữu Hữu nở nụ cười ấm áp, nhưng tâm trạng lại co rút đau đớn. Rõ ràng mẹ còn rất trẻ, rõ ràng cái tuổi này nên được hưởng thanh xuân tươi đẹp, nhưng cô đã phải hứng lấy gánh nặng ghê gớm từ rất sớm. Vì nó, cô vừa học tập vừa đi làm vừa nuôi nấng nó, từ sớm đã nếm trải mùi vị gian khổ. Trong khoảng thời gian cho con bú, cô có thật, lúc nào cũng không nỡ để lại cho mình. Sinh hoạt đi lại tập tễnh, suýt chút nữa cơ thể cũng muốn sụp đổ. Có rất nhiều lần, nó không nhịn được muốn nói với cô. Hiện tại nó có năng lực có thể gánh vác toàn bộ gia đình, bảo vệ cô. Nhưng mà nó lại có chút lo lắng mẹ nhìn thấy mình như vậy, có thể thản nhiên tiếp nhận hay không? Phải chăng sẽ không dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình? Sáng hôm nay nó tìm ra được hóa đơn mấy tháng nay, vừa nhìn thấy chuỗi con số kinh người trên tờ giấy, chỉ nhìn một cái thì không khỏi kinh ngạc. Khu nhà trọ nơi bọn họ thuê là gần trường học trung tâm thành phố, cảnh vật chung quanh lịch sự tao nhã, mấu chốt là an toàn, tạm thời không đề cập tới tiền thuê cao kinh người, chính là phí tiền điện nước mỗi tháng đều đắt đến mức làm người ta líu lưỡi. Cái đó cũng chưa tính là gì, từ trước đến giờ cô đều dành cho Hữu Hữu môi trường đọc sách tốt nhất, không gian trưởng thành tốt nhất. Bởi vậy, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, điều này cũng là một khoản tiền phải chi trả không ít. Tiền lương mỗi tháng của cô trừ đi những thứ này thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trước đây tiền lương một tháng của cô là 20.000, nhìn rất cám dỗ, thực tế cầm được trên tay, cũng giống như nước chảy rào rào không còn. Mẹ, sau này không cần làm khổ mình như vậy nữa. Hữu Hữu nhìn thấy rất đau lòng. Hữu Hữu không muốn học ở vườn trẻ quý tộc, cũng không muốn học lớp sở thích, thì cuộc sống sẽ không khó khăn như vậy. Hữu Hữu nói, ánh mắt mềm mại đi mấy phần. Nhưng mà, lần trước bảo bối nghe gì Tiếu Tuyết nói, diễn kịch từng là giấc mơ của mẹ. Nếu như mẹ còn có giấc mơ, Hữu Hữu nhất định ủng hộ mẹ. Ừm. Bất quá không nên mỗi ngày mặt mày ủ rũ, Hữu Hữu đau lòng. Vân Thi Thi áy náy nở nụ cười, giả vờ thoải mái vỗ tay một cái. Ăn cơm, mẹ sai rồi. Ba điều quy ước trên nói rồi, không được phép mang tâm tình không tốt trên công việc về nhà. Hôm nay Hữu Hữu làm nhiều đồ ăn ngon như vậy nhưng đều nguội rồi, là mẹ không đúng. Nói xong, Vân Thi Thi cười hít mắt động đũa. Hữu Hữu im lặng ngồi ở một bên, đôi mắt cong cong, nhu hòa giống như ánh trăng. Đối với thất bại, từ trước tới nay Vân Thi Thi rất cứng rắn, bởi vậy rất nhanh liền đem tất cả không vui xóa khỏi ký ức. nhưng mà khoản nợ tối hôm qua, sớm muộn gì cũng phải tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, phẫn nộ trà đạp Bạch Liên Hoa. Buổi chiều, Vân Nam mãn nguyện cầm lấy thư mời cô ta tha thiết ước mơ, lại nhận được một cuộc điện thoại cảnh cáo của Lý Đông Cường. Vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng chất vấn giận dữ từ đầu dây bên kia điện thoại. Vân Na à Vân Na, mày là cái thứ đê tiện hại người. Con mẹ nó, mày có biết mày chọc trúng nhân vật lớn nào không? Ông đây bị mày hại thảm. Cô ta nghe xong đầu óc mơ hồ, rõ ràng không hiểu gì cả. Anh Cường, sao vậy? Chị gái của mày, nhìn tuổi còn trẻ, thanh xuân vô hại, trái lại lai lịch không nhỏ. Ông đây còn không thể chạm vào một cọng tóc gáy của nó đây này. Ngày hôm qua chỉ là muốn chơi đùa với nó một chút, còn chưa chạm một ngón tay của nó. Kết quả suýt chút nữa không còn một cánh tay. Không nghĩ tới có kim chủ kề bên người, làm hại ông đây chọc giận một nhân vật lớn. Suýt chút nữa giết chết ông đây. Vân Na có chút không nghe rõ. Anh Cường, rốt cuộc anh có ý gì, làm tôi nghe không rõ. Nghe không rõ hả? Phía bên kia lửa giận ngút trời, hung hăng hét lên với cô ta. Vậy ông đây công khai nói rõ với mày, chị gái mày, phía sau có kim chủ chăm sóc. Còn kim chủ là ai, thân phận gì, không phải một tiểu thị dân như mày có tư cách hỏi thăm. Vân Na nghe vậy cả kinh, ngược lại bật cười nói. Anh Cường, anh đang nói đùa sao? Chị gái tôi cũng là một tiểu thị dân, làm gì có kim chủ nào để ý chứ. Bên cạnh chị ta còn dẫn theo một đứa con ghẻ, cũng không biết ở bên ngoài cùng với dã nam nhân nào sinh ra con hoang, loại nữ nhân này sẽ có kim chủ nâng niu sao? Chuyện đùa. Vừa nghĩ tới Vân Thi Thi, Vân Na vô cùng căm ghét. Không phải vừa vỡ hài, anh Cường còn cười với cô ta sao? Ôi, mày cho rằng là mày sao? Mặt hàng như chị gái mày là khẩu vị mà rất nhiều ông chủ lớn yêu thích. Không nói nữa, lần này mày nợ tao 20 vạn, mày còn làm hại tao tức giận. Trong vòng 2 ngày còn không trả, tao sẽ cưỡng bức mày trên cửa. Vừa dứt lời, bên kia kiên quyết cúp điện thoại. Đừng mà, anh Cường. Vân Na ngớ ngẩn, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo. Buổi tối, Vân Thi Thi dẫn Hữu Hữu trở lại nhà họ Vân. Vừa mới vào cửa, đi ngang qua bên cạnh Vân Na, cô ta nhìn thấy cô thì thấy bực bội trong lòng, độc ác xô cô. Vân Thi Thi suýt nửa té ngã, nắm chặt nắm đấm, quay mặt lại, nhưng mà là một đôi mắt lạnh như băng, không còn ngấm ngầm chịu đựng như lúc trước. Vân Na căm hận nhìn mặt của cô, xem thường nói, con hoang không có mắt. Ha, chát, Vân Thi Thi cười gằn, cô đã vung một cái tát ra ngoài, lanh lảnh mạnh mẽ. Vân Na ngơ ngác nhìn cô dám đánh cô ta. Nhất thời lửa giận thiêu đốt trong lòng, lập tức cô ta phẫn nộ sắn giọng, cô dám đánh tôi. Bước chân Vân Thi Thi vội vàng, dù bận vẫn ung dung xoay người, vẻ mặt thờ ơ, dáng vẻ cô như con chó, không đánh cô thì đánh ai. Lý Nhạn hoảng sợ cửa mắng, khó có thể tin đây là Vân Thi Thi luôn nhu nhược nhát gan lúc trước. Cô dám làm trái ý mình, đê tiện, cô còn dám phản kháng sao? Sao hả, cha tôi không ở nhà cô không đem tôi để ở trong mắt. Điều kiện trước tiên, cô phải là người. Vân Thi Thi kéo khóe môi, ý tứ ngắn gọn đáp trở lại. Vân Na giận không nhịn nổi, vung bàn tay lên cao, tiện nhân, tôi không đánh chết cô. Chát. Tiếng gió từ lòng bàn rơi trên mặt, cũng may Vân Thi Thi tránh kịp, không đau không ngứa. Vân Thi Thi cười lạnh, xoay người tóm chặt vạt áo của cô ta, đột nhiên đẩy lên tường, chát, lại hạ xuống một cái tát. Một cái tát, cô hoàn trả gấp 10 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, buồn nôn về đến nhà một cái tát, cô hoàn trả gấp 10 lần. Một cái tát vang dội, không chút nương tay, trong lúc nhất thời Vân Na trở tay không kịp. Nhưng mà Vân Thi Thi vẫn không có dự định cứ thế buông tha cho cô ta. Chát lại hạ xuống một bạt tay, điểm mấu chốt của cô là muốn trái phải đối xứng. Như thế rất tốt, hai bên gò má rõ ràng in dấu năm ngón tay, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị phá hủy. Vân Na thẹn quá thành giận, cô ta luôn lấy gương mặt xinh đẹp này mà kiêu ngạo. Bình thường đều rất che chở, bây giờ Vân Thi Thi làm tổn thương gương mặt của cô ta,

từ lúc Vân Thi Thi mở miệng nói ra những câu đó là do lúc trước Lý Cầm nói với cô đều nhớ kỹ. Trước đây Vân Thi Thi quá yếu đuối, chó mèo gì cũng có thể ức hiếp cô, bây giờ không còn giống trước kia rồi. Cô sẽ không tiếp tục chịu đựng, lấy gậy ông đập lưng ông, trước đây bọn họ đối xử với cô thế nào, cô sẽ hoàn trả từng cái. Lý Cầm tức không nhịn nổi, đột nhiên bước tới trước nắm chặt cánh tay cô, còn chưa kịp mở miệng. Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn Lý Cầm đang nắm chặt cánh tay cô, mặt không chút cảm xúc nói, bỏ tay bà ra. Trong giọng nói của cô lộ ra sự kiêu căng không thể xâm phạm. Lý Cầm sững sờ, kinh ngạc trợn to hai mắt, đáy lòng vì thái độ lạnh lùng của cô mà cảm thấy tức giận. Trong mắt cô còn có người mẹ như tôi sao? Vân Thi Thi hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nói với bà ta, không phải bà nói tôi có mẹ sinh không có nuôi sao? Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái của bà. Bây giờ còn dám hỏi trong mắt tôi có bà hay không? Rốt cuộc Lý Cầm không nhịn được nữa, tức giận nói, hừ, cũng may mẹ cô sinh cô ra lại không nuôi cô, nếu không, bây giờ nhìn thấy cô dẫn theo một đứa con hoang trở về, còn không bị tức chết sao? Trong đôi mắt lành lạnh của Vân Thi Thi toát ra mùi vị nguy hiểm, ôi, bà vẫn nên quan tâm đến con gái mình đi. Hỏi thử xem, cô ta ở bên ngoài gây ra tai họa gì rồi? Vân Na vội vã ở một bên châm ngòi thổi gió, nói, cha nhìn đi, cô ta lại vu cáo hãm hại con. Vân Thi Thi, cô là người phụ nữ ti tiện, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thôi đi, lại dám học người ta chưa kết hôn đã sinh con, còn dẫn con riêng trở về, thật sự rất bất hiếu. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người nói xấu sau lưng nhà họ Vân, nói rằng con gái nhà họ Vân ở ngoài bị đàn ông làm có bầu tự mình sinh con hoang, khó nghe biết bao nhiêu. Bây từ nhỏ đã thích trêu chọc cô, ức hiếp cô, cùng với Lý Cầm muốn lật đổ cô, thậm chí còn thường xuyên ở trước mặt Vân Nghiệp Trình cố ý bịa đặt chuyện sai lầm của cô, gây xích mích ly gián. Cha tin cô ấy hay tin con? Vân Thi Thi yên lặng nhìn ông, quyết định lần này tuyệt đối không chịu nhận thua. Cha đừng nghe con nhỏ ti tiện này ăn nói bậy bạ, cha phải tin tưởng con mới là con gái ruột của cha. Câm miệng, Vân Nghiệp Trình cũng không còn cách nào chịu đựng nổi. Đối với Vân Thi Thi, từ trước đến nay ông đều tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ông vẫn nhìn thấy, càng không nghĩ tới, hóa ra lúc ông không có ở nhà lại chịu nhiều uất ức như vậy. Lý Cầm, tôi thấy bà càng sống càng trẻ con. Thi Thi vẫn còn là một đứa trẻ, lòng dạ bà độc ác như vậy, lương tâm bà bị chó ăn rồi hả? Vân Nghiệp Trình nhìn thấy Vân Na không nói gì nữa, chỉ lo chột dạ núp bên cạnh, tự nhiên cho rằng cô ta đang có tật giật mình. Giỏi lắm, bài bạc, còn hít he dâu in. Vân Na, con thật sự làm cho cha tăng thể diện. Không phải. Cha nghe con giải thích. Vân Na hai mắt đẫm lệ nói. Câm miệng, mày là đứa vô liêm sỉ. Vân Nghiệp Trình giận dữ đến mức mặt mày biến sắc. Quay về phía Vân Na tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta. Đêm đó, lần đầu tiên Vân Nghiệp Trình hung ác đánh Vân Na trước mặt Lý Cầm. Dùng dây nịt quất lên lưng cô ta để lại vết tích chằng chịt. Chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Mãi đến lúc rời khỏi nhà họ Vân, Vân Thi Thi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Vân Na đang quỳ gối ngoài phòng khách. Từ nhỏ đến lớn, Vân Na chưa bao giờ bị áp bức và lăng nhục như vậy. Chỉ sợ bây giờ cô ta đã căm hận cô đến tận xương tủy. Những trừng phạt này đối với Vân Thi Thi mà nói không đáng kể chút nào. Trước đây, Lý Cầm và Vân Na dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô, đến nay cô vẫn khắc sâu trong đầu. Dùng kim đâm vào người, đánh lòng bàn tay, kéo tóc. Đau đớn và khuất nhục hiện tại Vân Na chịu đựng chính là những thứ lúc trước cô phải nhận lấy, không đáng kể chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, gặp phải tiểu dịch thần. Ngồi trên xe taxi về nhà trọ, hai tay hữu vòng qua ngực, có vẻ hơi dầu dĩ không vui.